Chào mừng các bạn đến với Buddhist App Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn chương 3 Dưỡng Sinh Chủ trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Chương 3 Dưỡng Sinh Chủ. Muốn được thảnh thơi, tiêu dao sống trọn tuổi đời, trung kỳ thiên niên thì phải biết phép dưỡng sinh. Mà phép dưỡng sinh là thuận lẽ trời. Việc đời vô cùng phức tạp, nhưng cứ thuận theo tự nhiên mà thích ứng với nó, điều khiển nó thì không mệt sức, không thương tổn tinh thần. Sống chết tai nạn là lẽ tự nhiên, là mệnh trời. Đừng buồn vì những cái đó, đừng trọng vật chất mà trọng tinh thần. Phải giữ tinh thần tự do, thư thái, sau cùng phải giữ đạo trung, đừng làm quá sức mình, quả là một bài học khôn. Chủ trương của Trang Tử khác hẳn của Mạnh Tử, nhất là của Mật Tử. Chuyện thứ nhất, đời người thì có hạn mà tri thức thì vô cùng. Đem cái có hạn mà đuổi cái vô cùng thì tinh thần sẽ mệt mỏi. Đã mệt mỏi mà không ngừng nữa thì sẽ chết mất. Làm điều thiện thì bị lụy vì danh tiếng, làm điều ác thì chịu khổ vì hình phạt. Chỉ người nào giữ được đạo trung là bản toàn được thân, mệnh, mà phụng dưỡng được cha mẹ, sống được trọn tuổi đời. Câu chuyện thứ hai, một tên bếp của vua Văn Huệ mổ bò, hai tay hắn nắm lấy con vật, đưa vai ra thúc nó, rồi hai chân đấm vào đất, hai đầu gối ghì chặt nó. Hắn đưa lưỡi dao cắt xoẹt xoẹt, phát những âm thanh có tiết tấu y như khúc tan lâm và bản nhạc kinh thủ. Vua Văn Huệ khen: giỏi, nghệ thuật của nhà ngươi sao mà cao tới mức đó được. Hắn đặt lưỡi dao xuống đáp: thần nhờ thích cái đạo nên nghệ thuật mới tiến được. Hồi mới học nghề mổ bò, thần chỉ thấy con bò thôi. 3 năm sau, thần không thấy con bò nữa. Lúc này thần dùng tinh thần hơn là dùng mắt, cảm quan ngưng lại, chỉ còn tâm thần là hoạt động. Thần biết cơ cấu thiên nhiên của con bò, chỉ lách lưỡi dao và những chỗ kê trong thân thể nó, không đụng tới kinh lạc, gân bắp thịt của nó, huống hồ là tới những xương lớn. Một người đầu tể giỏi 1 năm mới làm cùn một con dao, vì chỉ cắt thịt mà thôi. Một đầu tể tầm thường cứ mỗi tháng là cùn một con dao, vì phải chặt vào xương. Con dao này đây, thần đã dùng 19 năm rồi, đã mổ mấy nghìn con bò mà lưỡi dao còn bán như mới. Khớp xương nào cũng có kẻ, mà lưỡi dao thì mỏng. Biết đưa những lưỡi dao thật mỏng ấy vào những kẻ ấy thì thấy dễ dàng như đưa vào chỗ không. Vì vậy dùng 19 năm rồi mà lưỡi dao của thần vẫn sắc bén như mới mài. Mỗi khi gặp một khớp xương, thần thấy khó khăn, thần nín thở, nhìn cho kỹ, chậm chậm đưa lưỡi dao thật nhà tay khớp xương rồi ra dễ dàng như bùn rơi xuống đất. Rồi thần cầm dao ngẩng lên, nhìn bốn bên khoan khoái, chiều dao đút nó vào vỏ. Vua Văn Huệ bảo: lời tên bếp đó thật hay, nghe rồi ta mới hiểu được phép dưỡng sinh. Câu chuyện thứ ba, công văn viên thấy viên hữu sư, ngạc nhiên hỏi kẻ tả hữu: ai đó, sao hắn chỉ có một chân, do trời hay do người đấy? Do trời chứ không phải do người. Trời sinh ông ấy có một chân, còn những người khác thì có hai chân. Vì vậy mà biết là do trời chứ không phải là do người. Câu chuyện thứ tư, con trĩ trong chậm cứ 10 bước lại mổ một thức ăn, 100 bước lại uống, không chịu bị nhốt để người ta nuôi. Vì được nuôi tuy không phải khó nhọc nhưng không thích. Câu chuyện thứ năm, lão đam chết, Tần Dật lại khóc 3 tiếng rồi ra. Một môn sinh của lão đam hỏi: ông phải là bạn của thầy tôi không? Phải. Nếu như vậy mà coi được sao? Tần Dật đáp: được chứ. Mới đầu ta tưởng những người khóc toàn là người thân cả, bây giờ thấy là không phải. Khi tôi vô điếu, thấy có những người già khóc ông như khóc con, có những người trẻ khóc ông như khóc cha. Ông ấy cư xử với người khác chắc không cầu họ khen mà họ vẫn khen, không cầu họ khóc mà họ vẫn khóc. Như vậy là họ trốn đạo trời, trái chân tình, quên cái bản chân của ông ấy. Cổ nhân bảo thế là bị hình phạt của trời. Thầy anh sinh ra là ứng với thời, rồi chết đi là thuận lẽ trời. Vui với thời, thuận đạo trời thì không bị vui buồn, làm dao động trong lòng. Người xưa bảo như vậy là được trời giải phóng cho. Câu chuyện thứ sáu. Hết thanh củi này tới thanh củi khác, nhưng lửa vẫn lan tới vô cùng. Nhận định cho chương 3. Muốn được thảnh thơi tiêu dao, sống trọn tuổi đời, chung kỳ thiên niên thì phải biết phép dưỡng sinh. Mà phép dưỡng sinh là thuận lẽ trời. Việc đời vô cùng phức tạp, nhưng cứ thuận theo tự nhiên mà thích ứng với nó, điều khiển nó thì không mệt sức, không thương tổn tinh thần. Sống chết tai nạn là lẽ tự nhiên, là mệnh trời, đừng buồn vì những cái đó. Đừng trọng vật chất mà trọng tinh thần, phải giữ cho tinh thần tự do, thư thái như con chim trĩ. Sau cùng phải giữ cho đạo trung, đừng làm quá sức mình. Quả là một bài học khôn. Chủ trương của Trang Tử khác hẳn của Mạnh Tử, nhất là của Mật Tử. Chương 3 xin được tạm kết thúc tại đây. Xin mời quý vị và các bạn đón xem chương 4 Nhân Gian Thế. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và an lạc trong cuộc sống.